Quý vị và các bạn thân mến, ở tập 5 của Mao Sơn Cản Thi Thuật, chúng ta đã thấy rằng Ngô Phong đã có một tên tiểu đệ là một con trồn. Bởi vì cái bộ dáng của nó rất giống Luffy ở trong Vua Hải Tặc, cho nên là Ngô Phong đã đặt tên cho nó là Luffy. Nghe nó na ná, rất là thú vị đúng không ạ? Và tiếp theo xem là Ngô Phong và cái người bạn mới này nó sẽ như thế nào. Tiếp tục cùng với cái cô gái kia thì sẽ tìm hiểu ra cái bí mật gì. Chúng ta sẽ cùng theo dõi và hãy nhớ để lại comment cảm xúc của các bạn về cái bộ Mao Sơn mới này. Có lẽ là nó sẽ không dài đâu, nhưng nó sẽ là một cái tiền đề. Nếu như anh chị em tiếp tục ủng hộ thì tôi sẽ tìm một cái bộ lớn, dài hơn một chút, hay ho để đọc cho anh chị em nghe. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 6. Mao Sơn, Cản Thi Thuật. Tập 6. Chương 30. Cứu được người. Ngô Phong cũng không quá bất ngờ với năng lực khống chế tâm trí của người hoặc động vật. Trước khi xuyên không, hắn cũng đã từng nghe đến là loài chồn có thể khống chế thế giới tinh thần của con người, khiến cho người ta lâm vào một trạng thái điên loạn, được gọi là hội chứng cuồng loạn. Thời điểm phát sinh hội chứng này thì thậm chí sẽ khóc lóc, thậm chí là ca hát, sẽ kể ra những bí mật, những bất công trong cuộc sống của mình. Theo truyền thuyết thì chừng nào là vu sư hay là các đạo sĩ đánh bại con chồn khiến nó bỏ chạy thì tình trạng bệnh trạng này sẽ dừng lại. Nếu như là người bình thường, loại bệnh này sẽ không lưu lại di chứng, rất khó để chữa trị, nhiều lần sẽ để lại di chứng lâu dài trong cơ thể. Khống chế tâm trí động vật, ví dụ như là chồn ăn gà. Gà dù là to hơn nó gấp mấy lần thì vẫn có thể điều khiển tâm trí để cho gà đi theo chồn, từ từ hóa thành thức ăn. Huống chi, đạo hạnh của con chồn Luffy này là một con chồn được sắc phong, thành công hóa hình người. Pháp thuật khẳng định là sẽ rất lợi hại. Đây cũng là điều rất đỗi bình thường. Đạm Đài Xanh tát Ngô Phong một cái, sau đó đỏ mặt quay người đi chỗ khác. Cảm thấy khuôn mặt của mình nóng bừng bừng, trong lòng đang nhảy loạn giống như là có con nai đang chạy. Bị hắn vô lễ như vậy, vốn hẳn là phải để cho hắn trả giá đắt. Nhưng điều kỳ quái là bây giờ, nhìn hắn, nàng lại có chút xấu hổ. Suy nghĩ lung tung, chợt nhớ tới Mạnh Hùng, liền ổn định lại tinh thần. Cũng không có thời gian so đo lại chuyện vừa rồi, liền vội vàng chạy về hướng của Mạnh Hùng. Bọn họ không sao đâu, ta đã xem rồi đuổi đám chó ăn thi kia đi rồi. Tên tráng hán chỉ bị thương ở chân thôi. Luffy bấy giờ mới nói. Thật sao? Đạm Đài Xanh quay người lại, khuôn mặt vui mừng. Đương nhiên, bất quá tráng hán kia bị chó ăn thi cắn sẽ không sống được lâu đâu. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Nàng lại trở lên lo âu. Ta có thể giải độc giúp hắn. Bất quá cô đánh chủ nhân ta một cái tát, vậy thì cô phải xin lỗi hắn. Nhưng hắn khinh bạc ta, lại còn bắt ta phải xin lỗi sao? Đạm Đài Xanh tức đến dậm chân. Ấy vậy thì cô đi mà lượm xác cho tên kia đi. Luffy cũng chẳng nể nang gì mà nói thẳng. Đạm Đài Xanh trừng mắt nhìn Ngô Phong, tức giận. Hay lắm, tên dâm tặc, người là có chỗ dựa phải không? Chờ đến khi ta về Hắc Phong trại, ta sẽ tìm ông nội của ta, phát ra lục lâm lệnh, sẽ bắt người phải trả giá, sẽ tra tấn người một phen, rồi sau đó sẽ giết người. Cô đúng là... Này, nha đầu miệng còn hôi sữa, cô to gan. Này, phải xem cô có cái mạng hay không đó. Luffy nắm đấm, trợn mắt tròn xoe. Ngô Phong vội vàng khoát tay. Thôi được rồi, không cần phải bảo bắt nàng xin lỗi, lỗi nhanh cứu người đi. Lưu Phi thấy nàng làm như vậy với chủ nhân cũng không tức giận, lại còn muốn giúp nàng, lập tức hiểu ra, liền mỉm cười. Thì ra là thế, không sao không sao, cứu người cũng không phải là chuyện khó. Vừa rồi là đắc tội, đại tiểu thư, chúng ta mau đi cứu người nào. Thái độ của Lưu Phi lập tức thay đổi hoàn toàn 180 độ với Đạm Đài Xanh. Quả nhiên con chồn này cũng rất mất nết, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Đạm Đài Xanh bối rối, nhưng nghe lời của hắn rất tự tin, biết chắc là người sẽ được cứu, nàng vô cùng cao hứng. Mạnh Hùng ca, Mạnh Hùng ca, không sao chứ? Vừa trông thấy bóng người, Đạm Đài Xanh liền kêu lên mà chạy đến. Tiểu thư, ta không sao. Thân là một địa đầu của Hắc Phong trại, chỉ là một đám chó hoang mà đánh không lại, ta không còn mặt mũi nào gặp trại chủ. Ta còn đang chuẩn bị đi tìm cô đây. Mạnh Hùng lúc đó ngồi ở dưới đất, để cho tên kiếm sĩ đang hôn mê gối ở trên đùi mình. Nói chuyện thì rất oai phong, nhưng nghe âm thanh thì dường như đã kiệt sức. Đạm Đài Xanh vội vàng chạy đến, thấy mặt hắn cắt không còn giọt máu, khóe miệng còn ho ra máu tươi, thịt ở trên bắp chân đã bị chó ăn thi cắn xé, lòi cả ra bên ngoài, nhìn mà giật mình. Tay nàng che miệng, nhịn không được mà nước mắt chảy ròng ròng. Mạnh Hùng cố gắng an ủi. Ai không sao tiểu thư, chỉ là bị cắn một miếng thôi. Một hồi cho ta uống vài ngụm rượu, sau đó đổ rượu lên, cho nó sạch, băng bó lại là tốt rồi. Không ảnh hưởng đâu, nhanh lên, chúng ta phải xuống núi còn cứu kiếm cả. Nói xong, đưa tay lần mò hổ lô rượu. Đạm Đài Xanh vội vàng kêu lên. Này, xin người, mau cứu người đi. Ê, tới đây, tới đây. Hoàng Lưu Phi chậm rãi chạy qua. Mạnh Hùng sững sờ vội vàng ôm quyền. Ai, vị tiểu huynh đệ này, cảm ơn vì đã cứu ta. Ai, xin hỏi tiểu huynh đệ, tên họ là gì? Vừa rồi đã có tên, bây giờ lại được hỏi. Hoàng Lưu Phi rất vui vẻ, sắp xếp lại quần áo. Hai chân dạng ra, chống cằm. Một tay chống lên eo mà quát to. Tại hạ Hoàng Lưu Phi. Đà tạ Hoàng huynh đệ đã cứu mạng. Ơn cứu mạng như ơn tái tạo. Đến lúc ta về núi, nhất định là sẽ báo đáp. Hoàng Lưu Phi bĩu môi. Còn nói cái gì mà về núi? Bây giờ ngươi còn không đứng dậy nổi đó. Tạ hạ. Nói đoạn, Hoàng Lưu Phi móc ra mấy cái lá cây. Sau đó dùng tay bóp nát, nhỏ vài giọt nước lên vết thương trên đùi của hắn. Trong nháy mắt, miệng vết thương nhều ra máu đen. Đợi đến khi máu đen chảy ra hết mới băng bó giúp. Mạnh Hùng lập tức cảm thấy vết thương hết đau, hô hấp cũng nhẹ đi. Mặt mũi tái nhợt bây giờ dần dần có huyết sắc, cũng lấy lại được tinh thần. Ai, thần y, ở Hoàng huynh đệ, ta không biết phải tạ ơn người như thế nào mới được đây. Hoàng Lưu Phi nhìn Ngô Phong một cái rồi bĩu môi. Đừng có cảm ơn ta, là chủ nhân của ta bảo ta cứu người đó. Chủ nhân, pháp sư, xin đa tạ. Mạnh Hùng ôm quyền nói. Đạm Đài Xanh thấy hắn không còn gì đáng ngại, lại xem xét tình huống của kiếm sĩ, phát hiện kiếm sĩ chưa có tỉnh hẳn. Thế nhưng vẫn đang cau mày, bộ dáng rất thống khổ. Hoàng đại ca, có thể cứu hắn được không? Ta xin ngài. Đạm Đài Xanh mắt đã ứa lệ, khẩn trương nói. Hắn làm sao vậy? Hoàng Lưu Phi đưa tay vạch mắt của võ sĩ ra. Ánh mắt đã bị một tầng tơ trắng bao phủ, xem trông vô cùng khiếp người. Ấy, đây là chúng thi độc, chạy lên mắt rồi, khó rồi. Ý của ngài là kiếm thúc còn có thể cứu sao? Đạm Đài Xanh khóe miệng có chút nhếch lên, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Không được. Ta không muốn đi van xin nàng đâu. Nợ ân tình của nàng, trừ phi... Bộ dáng của Hoàng Lưu Phi đắn đo. Trừ phi cái gì? Hoàng Lưu Phi mỉm cười, mắt nhìn Ngô Phong, lại quay sang nhìn Đạm Đài Xanh. Trừ phi, cô phải gả cho chủ nhân của ta. Ta sẽ chấp nhận. Không cần mặt mũi mà đi cầu xin người ta chữa trị. Ngô Phong nghe vậy đỏ mặt, không nghĩ tới tên tiểu đệ này lại quan tâm đến mình như vậy. Còn mẹ nó chứ, thời điểm mình còn đi học ở trường, hẹn hò với các em gái bị phát hiện, bạn học sẽ ồn ào chọc ghẹo. Vậy mà bây giờ tên tiểu đệ này lại biết nghĩ cho đại ca như thế. Tạ. Đạm Đài Xanh không nghĩ tới tên gầy gộc này lại nói đến loại chủ đề đó, làm cho người ta thẹn thùng đến đỏ cả mặt. Mạnh Hùng ngồi một bên nghe xong bỗng nhiên cự tuyệt. Không được. Môn đăng hộ đối không được. Một kẻ cản thi nghèo kiết xác hủ lậu làm sao xứng được với thiên kim tiểu thư của Hắc Phong trại. Gà rừng làm sao có thể phối với Phượng Hoàng. Này, đến lượt người nói chuyện sao? Hoàng Lưu Phi lập tức chống nạnh, quay lại trừng mắt. Mạnh Hùng bỗng nhiên như là bị trúng tà, đột nhiên khựng lại, duỗi ra bàn tay to tự tát vào cái miệng của mình. Mạnh Hùng ca, sao vậy? Đạm Đài Xanh lập tức đưa tay giữ lại. Bất đắc dĩ là khí lực của Mạnh Hùng quá lớn, có ngăn cũng không ngăn nổi. Ngô Phong vội vàng khuyên nhủ Lưu Phi. Lưu Phi gật đầu. Hiểu rồi, là không dừng lại đúng không? Vậy thì tiếp tục tát cho ta. Mạnh Hùng chẳng hiểu vì sao, ánh mắt đã mất đi thần sắc, tự tay tát mạnh hơn, tát đến mức hai má đỏ bừng bừng, khóe miệng đã trào máu. Không, là ta nói đừng có đánh nữa đó. Lưu Phi bây giờ mới vẫy tay. Được rồi, dừng lại. Mạnh Hùng trong nháy mắt tỉnh lại, nhưng dường như đã không nhớ đoạn vừa rồi, sững sờ lẩm bẩm. Ây da, sao mặt của ta lại đau rát thế này? Đạm Đài Xanh cũng nhìn ra sự lợi hại của Hoàng Lâu Phi. Rõ ràng là muốn cứu kiếm sĩ thì phải trông chờ vào Ngô Phong. Tiểu Dâm Tặc, người giúp ta chuyện này, ta sẽ không trách chuyện lúc trước, nhất định là sẽ bỏ qua. Đạm Đài Xanh không thèm nhìn, ánh mắt né tránh, mặt đỏ bừng bừng. Ngô Phong có chút khó xử. Vừa rồi Hoàng Lưu Phi cứu người, hắn còn phải nợ ân tình. Quả thật là mình cũng có chút hụt hẫng. Tuy nói lúc đó là Đạm Đài Xanh bị khống chế, ôm ấp yêu thương mình, nhưng quả thật là lúc ôm nàng thì hắn cũng thấy thật dễ chịu, thật tuyệt vời. Còn mẹ nó chứ. Chương 31. Lý do họ đến Thiên Tàn Lĩnh. Ngô Phong rất xấu hổ, thầm thầm vẫn là có ý muốn cứu người, quay đầu nhìn về phía Hoàng Lâu Phi. Còn chưa kịp nói, Hoàng Lâu Phi đã giơ tay. Ấy chủ nhân, đừng nói nữa, ta sẽ cứu hắn ngay đây. Quả nhiên là người thông minh, khi nói chuyện không cần phải nói tỉ mỉ, đều đã hiểu nhau. Đúng là lưu manh gặp mặt. Hai người gom lại, chỉ nhìn vào ánh mắt là có thể hiểu được. Ngô Phong nói, khoan đã, cứu người thì được, bất quá là phải có điều kiện đó. Các người trước tiên nói xem, vì sao các người nhất quyết phải lấy bằng được cỗ thi thể hư thối kia? Mạnh Hùng và Đạm Đài Xanh nhìn nhau một chút. Đạm Đài Xanh khẽ gật đầu, nói cho hắn biết đi, cũng không có gì quan trọng. Được. Mạnh Hùng bắt đầu nhớ lại rồi kể. Ta nhớ, vào một buổi tối cách đây nửa năm, ở trước Hắc Phong trại chúng ta, có một bà cốt tóc bạc trắng đi tới, tự xưng là Vu Thần chuyển thế, nói ở trong trại này âm khí trùng trùng. Vừa vặn lúc đó ta và mấy huynh đệ đang canh giữ ở cửa trại uống rượu. Chúng ta uống đến say, đầu óc mơ mơ màng màng, căn bản là cũng không tin lời bà ta nói. Bà cốt nói có thể là chứng thực, lúc đó Mạnh Hùng cũng đã uống nhiều, chỉ là muốn xem trò vui liền đồng ý. Bà cốt đi vào trại, trước tiên lấy một cái bát sứ không có hoa văn ra mà xem. Bà ta cởi dây buộc tóc, sau khi xõa tóc ra, bà ta bắt đầu co giật đùng đùng, sau đó xoay tròn giống như cơn gió. Sau khi xoay người lại, bà ta đột nhiên quát lên một câu, rồi dùng cái bát sứ đưa tay quơ quơ một chút, cho đến khi bát sứ dừng lại thì ở bên trong xuất hiện một thứ trông giống như là cái đầu lâu vậy. Mấy người đang uống rượu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hết sức kinh ngạc. Bà cốt đem cái bát có cái đầu lâu vứt xuống đất, cái bát vỡ tan tành. Bà ta nhặt lên một mảnh vỡ, sau đó nhai nhốt, nói Chiêu này người ta gọi là nhai xương quỷ, coi như đã trừ bỏ được một quỷ hồn. Mấy người bọn họ đều trợn mắt tin, nhưng riêng Mạnh Hùng thì bán tín bán nghi. Nhai cái bát sứ này nhiều lắm cũng chỉ đủ để chứng minh là bà lão kia răng tốt, chứ không nói lên được điều gì. Nhưng bà ta tiếp tục làm phép để cho Mạnh Hùng không thể nghi ngờ. Bà Cốt lấy từ sau lưng xuống một cây đào mộc kiếm, nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm tựa hồ như đang niệm chú. Bà ta đột nhiên dùng giọng nói cổ quái khàn khàn, hét lên một tiếng, yêu quái trốn ở đâu. Từ trong ngực móc ra một tờ giấy trắng, ném lên không trung. Bà ta hai mắt trợn trừng, nâng kiếm trong tay vung vẩy trong không trung. Tờ giấy trắng cho đến khi rơi xuống, bà Cốt thu lại kiếm gỗ đào, trầm ngâm, ngậm một ngụm nước, phun vào tờ giấy một cái. Chỉ thấy trên tờ giấy hiện ra một con quỷ màu đỏ, cổ và thân tách rời nhau, máu me đầm đìa, khủng bố đến cùng cực. Sau khi biểu diễn một phen, bà ta dùng kiếm gỗ đào xé rách tờ giấy, sau đó nói đây chính là tuyệt chiêu kiếm chém yêu ma. Ngô Phòng nghe thấy cũng không thấy có gì là kỳ lạ. Cái gọi là kiếm chạm yêu ma, cách làm đúng như lời nói. Trước hết là dùng bút lông nhúng lên nước, sau đó vẽ lên tờ giấy trắng những bộ dáng yêu ma quỷ quái. Sau khi phơi khô thì hình thù sẽ biến mất. Lúc biểu diễn, chuẩn bị dùng nước của cây nghệ phun lên giấy. Nước cây nghệ cùng với nước tẩy rửa kia phản ứng hóa học với nhau biến thành màu đỏ. Trên tờ giấy trắng hiện ra hình dáng đám quỷ yêu ma đỏ rực như máu. Cái này cũng đâu có gì là kỳ lạ. Còn cái trò vặt nhai xương kia là vì cái bát sứ luyện chế bằng nguyên liệu đặc biệt. Trên thực tế là bà ấy đang nhai một loại bột, có thể thậm chí là bột mì đã nặn thành hình cái bát, được rang khô lên cho nó cứng. Những trò xiếc này, trước khi xuyên không, Ngô Phong đã từng xem qua ở trên Võ Lâm Ngoại Truyện. Trên giang hồ là đoạn bọn thuật sĩ lừa gạt thần côn mà thôi. Mạnh Hùng lại nói, nhưng đó không phải là lợi hại nhất. Bà Cốt nói, bà ta đến Hắc Phong trại mục đích là trị bệnh nhức đầu cho chủ trại đó. Trại chủ của chúng ta có bệnh nhức đầu đã hơn 20 năm, tìm kiếm danh y khắp nơi cũng không có cách. Nhưng bà ta chỉ cần một lần thuốc là có thể chữa được. Từ đó, bà Cốt liền ở lại trong trại, người người kính sợ, địa vị rất cao. Nửa tháng trước, bà Cốt trò chuyện với trại chủ liên quan đến thi thể không hư thối ở trong báo quốc tự trên Thiên Tàn Lĩnh. Sở dĩ thi thể của Hải Thanh Hòa Thượng không bị hư thối là đã từng ăn đan dược. Đan dược này có thể chính là trường sinh đan, chữa được bách bệnh. Viên thuốc này ăn vào thì có thể phá tan bệnh tật cả đời, có thể sống đến 100 tuổi. Nếu như có thể lấy được thi thể của Hải Thanh Hòa Thượng, bà ta có thể đem thi thể làm thuốc dẫn để luyện hóa ra là hóa bách tật trường sinh đan. Trại chủ năm nay đã ngoài 70 tuổi, mặc dù thân thể còn khỏe mạnh, nhưng nghe đến công hiệu của viên thuốc thần diệu như thế thì động tâm, liền muốn phái người đi tìm. Thế nhân ai mà chả tham sống sợ chết, điều này cũng có thể hiểu. Nhưng dùng phương pháp này thì âm hiểm thất đức quá. Đạm Đài Xanh ngữ khí phàn nàn. Ông nội, đều là yêu quý hai ca ca của ta, cho rằng là con gái đến tuổi thì sẽ đi lấy chồng, ở trong trại cũng chẳng cho ta làm gì cả. Ta không muốn suốt ngày chỉ bám đít chồng rồi dạy con cơm nước cả một đời. Ta muốn là một nữ hiệp danh tiếng. Ta muốn chứng minh năng lực của ta với người trong trại, cho nên ta đã sớm trốn đến đây. Thời đại này trọng nam khinh nữ cũng không có gì là kỳ quái. Thân là lão đại đứng đầu trong giới lục lâm, cả một đời chém giết, trọng nam khinh nữ thì lại càng không có gì là kỳ quái hết. Nàng từ nhỏ đến lớn sống trong cảnh giang hồ, ý nghĩ muốn làm nữ hiệp cũng có thể dễ hiểu. Cái này Mạnh Hùng và kiếm sĩ cũng rất ủng hộ nàng, cho nên mới trái lệnh bí mật đi theo nàng đến Thiên Tàn Lĩnh. Từ dáng vẻ lo lắng cho hai người, còn có việc bất chấp nguy hiểm quay lại cứu Mạnh Hùng, càng chứng minh bọn họ đều rất gắn bó với nhau. Ba người đều là phường có tình có nghĩa. Ngô Phong nghe nói như vậy thì thay đổi ấn tượng với bọn họ rất nhiều. Được, ta đáp ứng người, cứu người. Luffy, cụ thể phải làm thế nào? Nghe người nói ý tứ là sẽ đi tìm người để giúp hắn phải không? Ngô Phong nghi ngờ hỏi. Hoàng Luffy nhẹ nhàng gật đầu. Ấy đúng quá, bất quá cũng không cần phải tìm người này đến cứu, chỉ cần xin thuốc giải là được rồi. Được, vậy ta đi cùng ngươi. Hoàng Luffy cố ý tác hợp cho Ngô Phong và Đạm Đài Xanh, mắt nhìn nhìn lại nàng cười nói. Ấy đại tiểu thư, cô cũng đi cùng với chúng ta thôi. Đạm Đài Xanh trong lòng có chút bận tâm. Bọn họ đi mà không quay lại, nhưng cũng lo lắng. Mạnh Hùng và Kiếm Sĩ bị thương sẽ gặp nguy hiểm. Ta và các ngươi đi bao lâu? Biết đâu trong lúc đi ở đây gặp nguy hiểm, đám chó ăn thi nó quay lại thì sao? Hoàng Lưu Phi đáp. Ấy cũng có thể, bất quá ta có biện pháp để bảo vệ hai người bọn họ bình yên vô sự. Thời gian đại khái là vào khoảng một ngày thôi. Mạnh Hùng trong lòng cũng lo âu. Hai người kia nửa đường chạy trốn, nghe Hoàng Lưu Phi nói như vậy cũng đã chứng kiến sự lợi hại của Lưu Phi, liền gật đầu. Tiểu thư, cô cùng với bọn chúng đi đi. Không sao đâu, không cần lo cho chúng ta đâu. Chúng ta chỉ cần có thức ăn và nước uống là được rồi. Đạm Đài Xanh nhìn Kiếm Sĩ hôn mê, bộ dáng thống khổ. Nếu như Kiếm Thúc tỉnh lại, lại làm chuyện điên cuồng thì sao? Yên tâm đi, ta có phương pháp giúp hắn giảm đau mà. Được rồi, vậy ta theo các ngươi. Lưu Phi lấy ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng Kiếm Sĩ. Sau đó nhìn mặt của hắn, lông mày mới từ từ giãn ra. Biểu lộ của Kiếm Sĩ dịu xuống. Lưu Phi ra lệnh. Đề phòng đám chó ăn thi kia quấy nhiễu hai người bọn họ, ta sẽ làm phép bảo vệ. Chủ nhân, người tránh xa một chút. Đại tiểu thư cũng xa ra. Bất quá, cô phải nhắm mắt lại. Ê, Hắc đại ca, ngươi cũng phải nhắm mắt lại đó. Các người không ai được phép mở mắt. Nếu như không nghe lời ta, thì phép của ta mất linh, đến lúc đó tự gánh hậu quả đó. Ba người lập tức làm theo. Ngô Phong ở bên cạnh cũng hiếu kỳ mà xem. Chỉ thấy Lưu Phi đến trước mặt của Mạnh Hùng và Kiếm Sĩ, đột nhiên quay người lại, quay lưng về phía bọn họ. Ngay sau đó, cái mông ngồi xuống nhếch nhếch lên. Giờ phút này khuôn mặt của Lưu Phi giống như là bị táo bón. Cơ mông bắt đầu siết chặt. Vốn dĩ trong cơ thể của nó gầy gò, vừa dùng lực thì toàn bộ gân cốt hiện lên. Sau đó chỉ thấy bẹp một cái, một luồng khói đen từ trong cái mông của hắn xì ra. Sức gió rất lớn, sức gió mạnh đến nỗi mỡ ở trên mặt của Mạnh Hùng cũng rung lên bần bật. Ngô Phong trong lòng thất kinh. Còn mẹ nó chứ. Ấy, đúng là trồn thành tinh mà. Con mẹ nó chứ. Cái này thì quả thật ai chịu nổi cái mùi của ngươi. Chương 32, rừng rậm kỳ quái. Người ta nói kẻ đánh giấm thì thoải mái dễ chịu, còn người ngửi giấm thì cả người ủ rũ. Sau khi xì hơi xong, Lưu Phi vuốt bụng, vẻ mặt nhẹ nhõm vui vẻ. Lại nhìn sang Mạnh Hùng chìm trong làn khói đen, biểu lộ hết sức thống khổ, liên tục ho sù sụ. May mà nhắm mắt, nếu không thì sợ rằng nước mắt nước mũi cũng ào ào chảy ra. Ngô Phong chỉ nhìn, trong lòng cũng sinh ra ám ảnh. Nhất định sau này khi tiểu tử Lưu Phi này, mỗi một lần trồng mông, mình phải tránh xa nó. Mạnh Hùng và Kiếm Sĩ khẳng định là sẽ an toàn. Chó ăn thì cũng phải ghét bỏ sự bẩn thỉu hôi hám của họ. Khói đen phải đến nửa phút mới tan đi. Ê, mở mắt ra đi, làm xong rồi đó. Đạm Đài Xanh và Mạnh Hùng rất ngoan ngoãn, một mực không có mở mắt. Đến khi mở mắt thì đoán chừng là sẽ ngất xỉu. Mạnh Hùng mở mắt thở dài một hơi. Ngô Phong trộm nhìn, thấy hơi thở của Mạnh Hùng ra cũng đều là khói đen. Vừa rồi ta cảm thấy có một cơn gió lạ mang theo cái mùi vị thật là cổ quái thổi đến đó. Mạnh Hùng nghi ngờ. Ấy, đó là phép của ta đó. Ta làm ra một cơn gió lạ có thể che giấu mùi ở trên người của các ngươi. Giữa núi non trùng điệp này dã thú sẽ không ngửi thấy đâu. Các người cứ yên tâm ở đây chờ ta, đừng có đi loạn đó, mắc công ta về mà không tìm thấy các ngươi. Lưu Phi quay đầu vênh mặt nói với Ngô Phong và Đạm Đài Xanh: thôi được rồi, không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Trên đường đi, qua lời của Lưu Phi nói, hai đầu của cái khe kia có thể dẫn xuống núi. Một bên là hướng tới con đường lúc đi lên núi, mà ba người là đi đầu bên kia. Lúc này trời có vẻ âm u, không có sáng nữa. Ở phía đông bắc đang hiện lên trắng xóa. Đây là thời điểm lạnh nhất trong ngày, mà người ta gọi là quỷ nhe răng. Vất vả lăn lộn một đêm, Ngô Phong vừa đói lại vừa lạnh. Ba người ăn một chút lương khô bổ sung thể lực, sau đó Hoàng Lưu Phi lại tiếp tục dẫn đường. Con đường này hoàn toàn chưa từng có người đi qua, vắng vẻ khó đi. Đi nửa ngày đường, ba người bước vào một khu rừng sâu núi thẳm. Ngô Phong dụi mắt, bộ dáng như không thể tin. Này, đây là giả sao? Lúc này tiết trời gió thu ảm đạm, cỏ cây khô héo, thế mà mảnh rừng trước mắt lại xanh biếc như phỉ thúy. Đi bộ ở trong rừng, gió nhẹ thổi từng trận, không khí ẩm ướt tươi mát thấm vào đến tận ruột tận gan, nhịn không được làm cho người ta muốn há miệng hít một hơi, tựa như là vừa nâng ly uống một chén rượu nho vậy, làm cho người ta ngọt ngào như say, như si. Ở trong rừng rậm, cổ thụ mọc ở khắp nơi. Những cây cổ thụ đâm chồi lên nảy lộc, vươn mình phồn thịnh. Những chiếc lá rung rinh dệt lên một khoảng trời xanh. Đây chính là di tích thất lạc. Ở trong rừng có vô số kỳ hoa dị thảo đang tranh nhau khoe sắc khắp nơi. Đạm Đài Xanh vốn dĩ lấy mục đích làm nữ hiệp, cũng bị tình cảnh trước mắt này làm cho cảm nhiễm, thấy vô cùng vui vẻ, hứng thú. Nàng chạy ngược chạy xuôi, đôi lông mày hiện lên ý cười xinh đẹp. Ngô Phong tâm tình cũng dễ chịu hơn rất nhiều, gạt tất cả ra sau đầu. Đây chính là nơi mà hắn coi như là lý tưởng để sống. Lưu Phi, đây là đâu vậy? Này, nằm ngoài cả sự khống chế của bốn mùa, quả thực là quá đẹp như vậy. Lưu Phi khẽ mỉm cười. Ấy, đây là rừng Thường Xanh, là một nơi rất tuyệt vời để thoát ly thế tục đó. Bất quá nơi này khó tìm lắm, chỉ trong cánh rừng này lác đác cũng chẳng có mấy người. Chúng ta muốn tìm người ở ngay trong rừng này đó. Ba người đến trung tâm của khu rừng. Ngô Phong đã thật sự yêu thích địa phương này. Ở trong biển hoa mỹ lệ có một tiểu viện. Trong tiểu viện có hai gian nhà gỗ. Nhà gỗ bị cây cối xanh tươi bao phủ, phảng phất như hòa với khu rừng này là một thể. Cách tiểu viện không xa có một dòng suối. Nước suối chảy giống như là mỡ đông, nước trong vắt đến tận đáy. Tiếng nước suối róc ra róc rách ngân vang. Một con hươu sao đang cúi đầu uống nước suối. Những cánh bướm bay múa ở bên hoa hết sức đẹp mắt. Trong tình huống này, nếu như có thêm một số tinh linh của châu Âu thì khu rừng này sẽ tuyệt đối là khu rừng của loài móc sống, giống như trong phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn vậy. Ba người bọn họ đi đến sân trước. Trên mặt của Hoàng Lưu Phi lại lộ vẻ u sầu. Ổn định lại tâm trạng, hắng giọng một cái. Nó miễn cưỡng nở nụ cười. Ta muội, ta muội, ta tới thăm người đây. Một lát sau cửa phòng mở ra, là một lão thái thái khuôn mặt hiền lành, mặc quần áo vai, vải, bước ra. Ta tưởng là ai? Là nhị ca sao? Lão thái thái nhìn hắn, giọng nói bất mãn. Cả Ngô Phong và Đạm Đài Xanh đều nghe thấy, không hiểu vì sao lão thái thái lại gọi tên này là nhị ca. Cái này không đúng trong logic. Lưu Phi miễn cưỡng cười cười. Ấy đúng vậy đó, ta chính là nhị ca. Lão thái thái đột nhiên vẻ mặt thay đổi. Người là cái tên thất đức, đáng bị chém. 800 dặm không có ai. Người bị sói móc mắt mà vẫn còn nhớ đến muội muội này sao? Hoàng Lâu Phi vuốt ngực. Ấy, đương nhiên là nhớ chứ. Chẳng qua là ta có bận bịu một chút, bây giờ rảnh rỗi mới đến gặp ngươi được đó. Hay, thôi, đi vào đi. Ba người vừa bước vào nhà thì đột nhiên lão thái thái chặn lại. Khoan đã, ta bảo hai ngươi vào sao? Toàn thân thối hoắc, đừng có ô uế nhà của ta. Lão thái thái dáng vẻ tranh chua đánh đá, không hợp với tướng mạo một tí nào, cũng không hề cho bọn họ mặt mũi. Lưu Phi khuôn mặt xấu hổ nhưng vẫn cười cười. Ê, để hắn vào đi, cho nhị ca mặt mũi một tí nào. Lại thái thái trầm mặc, không nhịn được nói. Được thôi, hai người đi theo con suối, có thể trông thấy một đầm nước, tắm rửa sạch sẽ rồi hãng quay lại đây. Lưu Phi thì thầm bên tai của Ngô Phong. Đi đi, tắm nguyên hương đó, thích lắm. Cánh cổng không có rộng, hai người đều đứng ở ngoài cửa cổng, khoảng cách sát nhau. Đạm Đài Xanh vừa nghe được trong mắt liền đỏ bừng, khuôn mặt đỏ như quả táo. Ngô Phong thấy dáng vẻ của nàng rất đáng yêu, bản thân mình cũng xấu hổ. Nhưng vừa rồi nghe lão thái thái thái độ đối với Lưu Phi, biết là đang làm khó hắn, liền đồng ý. Ngô Phong cùng Đạm Đài Xanh rời khỏi tiểu viện, trên đường đi cũng không có nói chuyện, hai người một trước một sau. Bọn họ đi theo con suối mấy trăm bước, đi đến đầm nước mà lão thái thái đã nói. Nước ao mát dịu, cái ao có những cục đá cây làm nền. Ở bên bờ có những cục đá ở trên mặt nước nhô lên, giống như là một hòn đảo ở trong nước vậy. Trên bờ đầm cây cối xanh tươi, những dây leo xanh biếc quấn quanh, rủ xuống lay động, theo gió phất phơ. Lúc này trời đã ngả về tây, ánh hoàng hôn soi bóng, nơi đây trông không khác gì là chốn thần tiên. Ngô Phong quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Xanh, bốn mắt nhìn nhau. Đúng là tuấn nam mỹ nữ phối hợp với cảnh đẹp nơi đây, giờ phút này hai người cảm giác không nói lên lời. Nhìn một lát, Đạm Đài Xanh tránh né ánh mắt, điều này cũng làm cho Ngô Phong bình tĩnh lại. Nhớ tới vừa rồi mình có lời muốn nói. Đại tiểu thư, chỉ bằng là cô tắm trước đi. Ta vốn dĩ là một người cản thi, vừa bẩn vừa thối, ta sợ ta tắm trước sẽ là bẩn nước đó. Ngô Phong là nói thật. Hắn toàn thân dính đầy nước dãi của chó ăn thi, mùi vị rất khó ngửi, đến cả hắn cũng ghét bỏ. Thế nhưng Đạm Đài Xanh cũng không nghĩ như vậy. Sự tình lúc trước ôm eo, trực giác nói với nàng là rất có thể hắn sẽ nhìn trộm nàng tắm rửa. Không đâu, người là cái tên dâm tặc, nếu như để cho ta tắm trước, nhỡ người có ý đồ gì thì sao? Ngô Phong cũng không có tức giận. Này, trông ta như vậy mà giống dâm tặc sao? Tại sao các cô gái đều gọi ta là dâm tặc? Hắn trầm mặc một chốc, sau đó chậm rãi đi đến Đạm Đài Xanh, trên mặt hiện lên nụ cười xấu xa. Ngươi định làm gì? Ngươi muốn làm gì? Đạm Đài Xanh sợ hãi liên tiếp lui về phía sau. Cô không phải là nói ta là dâm tặc sao? Nơi này đang không có ai, vậy vừa vặn ta dâm cho cô xem. Chương 33, nói đùa. Người dám? Ông nội của ta là lão đại, đứng đầu của Lục Lâm Đại Đạo. Người dám đụng đến ta sao? Người ăn gan hùm mật gấu sao? Sở cái đầu của ngươi đi, nhìn xem, nó còn đang ở trên cổ đó. Người động vào ta thì nó không còn ở đó nữa đâu. Đạm Đài Xanh mở to mắt uy hiếp nói. Ngô Phong bật cười một tiếng giễu cợt. Ấy, cô học ở đâu những lời hăm dọa vậy? Làm ta buồn cười đến chết. Đầu vẫn còn đang ở trên cổ sao? Này, cô nghĩ rằng cô có kiếm khí sao? Thật sự là mất mặt của Hắc Phong trại mà. Nói xong, hắn từng bước lại đi đến. Đạm Đài Sinh nhớ đến lão bà tử ở trong trại đã nói, đàn ông đều là đồ xấu xa, lăn lộn ra ngoài thì nhất định phải đề phòng. Nhất là đàn ông bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra đàng hoàng chững chạc, bọn chúng chỉ giỏi làm bộ, nhìn xem tưởng rằng là trung thực đấy, nhưng thực tế là vô cùng xấu tính. Loại người này không có tốt lành gì, không bằng những tên mặt ngoài thấp hèn. Điều này chứng minh lão bà tử cũng đã sống cuộc sống vất vả khổ sở vì đàn ông như thế nào. Vừa nghĩ tới Ngô Phong trên đường đi không nói một lời, nhìn xem tưởng rằng là đàng hoàng, bây giờ lại thể hiện ra bộ dáng như vậy, khẳng định chính là cái loại người như lão bà tử đã nói. Nghĩ đến, Đạm Đài Sinh dùng tay che lấy cổ áo, chậm rãi lùi lại, ngữ khí sợ hãi. Ngươi đừng có tới đây ta sẽ hét lên đâu. Nghe nàng nói như vậy, Ngô Phong lại có chút hưng phấn, bắt đầu có ý nghĩ là diễn kịch truyền hình, đóng vai lưu manh. Trong lòng thầm nói là hồn xuyên không thật tuyệt vời. Hay, những lời kịch cổ trang này ta đã muốn nói nhiều năm, hôm nay có cơ hội diễn một trận. Ngô Phong hắng giọng, trên mặt hưng phấn. Vậy thì cô kêu đi, cô có kêu rách cổ cũng không ai đến cứu cô đâu. Cô mở mắt ra mà nhìn xung quanh, nơi này sẽ không có gì bất ngờ xảy ra đâu. Đếm cả hai chúng ta thì cũng chỉ có bốn. Ta và Lưu Phi là người một nhà, lão thái thái kia cùng với Lưu Phi lại là người một nhà. Xem ra chỉ có cô bây giờ là lẻ loi một mình đó. Ngô Phong nói thật đã mồm, cảm giác mình thật nhập tâm, diễn vai thật tròn. Kỳ thật, làm như vậy chính là để cho nàng biết mình cũng sẽ không chiếm tiện nghi gì của nàng, nhất định là cũng sẽ không nhìn nàng tắm rửa. Chứ nếu như mình có ý đồ xấu xa thì danh tiết của nàng đã sớm không giữ được, làm gì mà còn được đến bây giờ. Ngô Phong vừa chuẩn bị nói cho nàng nghe những lời đạo lý thì... Hay lắm, tên dâm tặc, quả là ta đã không nhìn lầm ngươi. Cổ nại nại ta liều mạng với ngươi. Nói xong, Đạm Đài Sinh tung lên một cước. Hay lắm, cơn giận này ta sẽ không quên. Ấy, cô dám đùa giỡn đạo lý, chiếm tiện nghi của ta sao? Ngô Phong nghiêng người tránh một cước. Đạm Đài Sinh sau khi hạ xuống, thuận thế lại tiến lên một bước, liền ra quyền, tốc độ cực nhanh. Ngô Phong chưa kịp né đã bị một quyền đánh vào trước ngực, lực đạo rất mạnh, đau điếng. Không hổ là xuất thân từ thổ phỉ, khoa chân múa tay cũng mang theo võ công. Ngô Phong lùi về đằng sau cười nói. Ê, đại tiểu thư, tay không có sao chứ, cơ ngực của ta rất rắn chắc đó, không có làm cô gãy tay chứ. Ta nhổ vào ngươi, cái tên tự luyến. Đạm Đài Sinh giấu giấu cánh tay vừa rồi đằng sau lưng, run run chửi rủa, liền giơ chân lên muốn đá vào mặt hắn. Ngô Phong cũng không có né tránh, thấy chân đến, liền vươn tay túm lấy cổ chân của nàng. Dâm tặc, thả cô nại nại ra. Đạm Đài Sinh vừa dãy giụa vừa chửi, nhưng bất đắc dĩ là sức lực cả hai chênh lệch quá lớn, không cả dãy nổi. Ấy, đánh một cái thì được rồi, lại còn phải tiến thêm đánh nữa, chân đá cao như vậy làm gì. Xem ra cô là người linh hoạt, vậy ta muốn thử xem cô linh hoạt đến mức nào. Ngô Phong nắm lấy mắt các chân của nàng lui về đằng sau, chân của Đạm Đài Sinh bị kéo xoạc cả ra. Đau. Đại tiểu thư, cô dạng chân thật rộng, thật là lợi hại đó. Ngô Phong khen ngợi, nhìn cổ chân nắm ở trong tay, đột nhiên hiện lên ý nghĩ xấu xa, nhìn nàng mà cười cười đê tiện. Đạm Đài Sinh cảm giác như giác quan thứ 6 của nàng đang cảnh báo không ổn. Nàng cả kinh. Ngươi định làm gì? Ngô Phong không thèm để ý tới nàng, liền cười đê tiện cởi giày của nàng ra, lộ ra bàn chân ngọc trắng như tuyết, chân vảnh vảnh lên. Cổ tay và cả mắt cá chân đều đẹp đẽ tự nhiên như vậy. Ngô Phong nhìn bàn chân của nàng, trong lòng thầm nghĩ may mắn. Ê, may mà ta thật sự không phải là dâm tặc, ta chỉ là giả vờ dâm tặc mà thôi. Xem cô đó, trên đường đi không cười, mỗi một ngày cứ cau cau có. Như thế là không tốt cho nhan sắc, cho nên ta giúp cô cười một chút. Nói xong, hắn đưa ngón tay gãi gãi lòng bàn chân của nàng. Này, Ngươi là tên cản thi chó chết. Ta sớm muộn gì sẽ có một ngày ta giết ngươi. Đừng, ta cười chết mất. Bàn chân của Đạm Đài Xanh bị cù cho lăn lên lăn xuống. Còn dám uy hiếp ta, nói xin lỗi ta mau lên. Ngô Phong lại càng gãi mạnh hơn. Thôi đi, bảo cô nãy nãy xin lỗi ngươi là mơ mộng hão huyền. Ấy vậy thì chúng ta tiếp tục nào. Tiếp tục thì tiếp tục. Trời ơi, ta buồn cười chết mất. Qua một hồi, Đạm Đài Xanh thật sự không nhịn được. Thôi mà, đừng cù nữa, ta xin lỗi. À, xin lỗi sao? Vậy cô sai ở đâu? Ngô Phong dừng lại một chút. Ngươi không nói, ta làm sao biết? Ngô Phong lại tiếp tục cù. Thôi mà, ta biết, ta không nên gọi ngươi là dâm tặc. Còn gì nữa? Không còn. Vậy sao? Thôi đừng mà. Ta không nên lấy lòng dạ tiểu nhân đo lòng người quân tử. Ta không nên nói xấu người muốn nhìn ta tắm rửa. Ngô Phong hài lòng gật đầu, buông chân nàng ra. À, vậy còn được. Đạm Đài Xanh chống tay, chậm rãi thu chân lại, con mắt nhìn hắn chằm chằm. Nàng hầm hừ nghiến răng nghiến lợi, hai tay còn ôm háng, vừa rồi bị hắn xoạc chân thật sự là cái háng đau lắm đó. Ngô Phong nhìn bộ dáng của nàng tức giận rất thú vị, duỗi tay vừa rồi gãi chân nàng ngửi ngửi. Ê, cái mùi này, ta đã trúng độc rồi đó. Không nghĩ tới, ta lại bị cô dùng chiêu thức này đánh bại. Thuận thế lảo đảo, tựa như là muốn ngã xuống. Đạm Đài Xanh mắt đỏ bừng, bờ môi có chút rung động. Qua một tiếng, liền ôm gối mà khóc tu tu. Ngô Phong đứng đó, ngây người. Phụ nữ thì thường là để ý đến mặt mũi. Quả thật là làm vậy hình như có chút quá phận. Dù sao thì nàng cũng là phụ nữ, không phải là đám bác gái hay tán chuyện ở đầu phố. Mình làm như vậy quả thật là nàng rất mất mặt. Giờ phút này hắn áy náy. Mà điều hắn không muốn nhìn nhất chính là phụ nữ khóc. Hắn bối rối. Ấy, thôi được rồi, đừng có khóc nữa. Là ta sai rồi, được chưa? Ngô Phong đi đến xin lỗi nàng. Đạm Đài Xanh không thèm để ý tới hắn, vẫn còn đang khóc lóc, lại càng khóc dữ hơn. Ấy, ta sai rồi, chỉ bằng là cô đánh ta một trận, ta đứng đây để cô đánh, ta hứa. Vẫn như vậy, nàng vẫn không thèm để ý. Ngô Phong lại tiếp tục xin lỗi, nhưng cho dù nói như thế nào cũng vô dụng. Cuối cùng không còn cách nào, hắn uy hiếp. Thôi đừng có khóc nữa, nếu không ta sẽ không giúp cô lấy thuốc đâu. Đạm Đài Xanh lúc này mới dừng lại, ngước mắt ngẩng đầu, con mắt đã sưng đỏ lên. Người đúng là cái tên nham hiểm. Ngô Phong thấy có hiệu quả, tranh thủ dụ dỗ. Được rồi, ta là tên tiểu nhân, ta là tên âm hiểm. Chân cô làm gì có mùi gì, vừa rồi là ta đùa thôi. Không tin cô ngửi mà xem. Nói xong, hắn dùng tay cào cào chân của nàng, sau đó vuốt vuốt lên mặt của mình mấy lần chứng minh. Đạm Đài Xanh thấy hắn bộ dáng kỳ quái như vậy thì phốc một tiếng bật cười. Người đúng là tên không biết xấu hổ. Ngô Phong liền mỉm cười. Thôi được rồi, không thèm quan tâm đến cái con quỷ thích khóc như cô nữa. Vậy ta đi tắm trước. Cô đừng có mà thèm muốn thân thể của ta, thừa cơ nhìn lén ta tắm đó. Nói xong quay người đi xuống đầm nước. Ta nhổ vào. Ai mà thèm nhìn ngươi. Chương 34, lấy đan đổi đan. Ngô Phong đi đến bên đầm nước, cởi bỏ áo ngoài, nhảy một cái xuống dưới nước, thật là thống khoái. Cuối thu, đầm nước se lạnh, tinh thần của hắn phấn chấn hẳn lên. Hắn ngoi lên mặt nước kỳ cọ, một hồi sau mới bơi vào. Sau khi biểu diễn các thế bơi mấy lần, mới lưu luyến không nỡ bỏ lên bờ. Quần áo người cản thi mặc đều bẩn. Từ trong túi móc ra một bộ đồ mới thay, là một bộ đồ màu xanh, có thêu hoa văn cây cỏ. Đây là hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền mua, dự định là để quay về mặc cho sư phụ xem một chút. Hiện tại không có quần áo, chỉ có thể mặc tạm bộ này vậy. Tục ngữ nói người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Những nữ nhân mặc áo trắng để làm đẹp, nam nhân mặc áo đen để thể hiện oai phong. Nói lời dễ nghe một chút thì quần áo giống như lông tóc vậy. Một người mặc quần áo rách nát thì không ai coi trọng. Nhưng nếu như vẫn là người đó mặc một bộ quần áo thật đẹp thì người khác mặc dù không có nói chuyện với ngươi nhưng cũng sẽ không dám coi thường ngươi. Ngô Phong đi đến đầm nước, tắm rửa trôi những mệt mỏi những ngày qua. Bản thân bộ dáng lại đẹp trai, dáng người lại cao ráo, mặc quần áo đẹp vào trông rạng rỡ thêm mấy phần. Quay lại chỗ vừa rồi, phát hiện Đạm Đài Xanh vẫn ngồi dưới gốc cây, tay chống cằm, buồn ngủ díp mắt. Xem ra là mình đã tắm rửa quá lâu, làm cho nàng đợi đến mức đã buồn ngủ. Này, đại tiểu thư. Này, nữ hiệp. Đạm Đài Xanh từ nhỏ lớn lên ở trong sơn trại, tiếp xúc đều là hạng người lỗ mãng. Từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy Ngô Phong ở khách sạn Cản Thi, quả thật nàng đã thấy hắn không giống những người đàn ông khác. Vừa gặp hắn chẳng hiểu vì sao nhịp tim của nàng lại đập nhanh. Sau khi nhìn thẳng mấy giây, nàng lúc đó mới bắt đầu né tránh ánh mắt. Đây cũng chính là lý do vì sao khi nàng đã có xấu xí và tên chột mắt dẫn đường lại vẫn còn muốn Ngô Phong đi cùng. Sau khi Đạm Đài Xanh bừng tỉnh, trông thấy hắn ăn mặc một thân tuấn mỹ, trong lòng không khỏi như có một con hươu chạy loạn, đỏ mặt. Ngươi đã tắm rửa xong? Xong rồi. Bây giờ ta đi về trước, không thì mất công cô lại bảo ta đê tiện nhìn lén cô tắm rửa. Nếu như không yên tâm thì cô trở về cùng với ta. Xem ta vào nhà xong thì cô quay lại tắm. Ngô Phong nói xong cũng không thèm nhìn nàng nữa, trực tiếp đùng đỉnh đút tay vào túi quần đi về. Không cần, người đi về trước đi. Đạm Đài Xanh nhìn hắn không giống như đang nói dối. Mình cũng không muốn chậm trễ thời gian, dù sao thì còn phải đi về cứu người đã. Ngô Phong thở dài quay về tiểu viện, còn chưa vào nhà đã nghe thấy: Nhị ca, ngươi không biết xấu hổ sao? Đã tay không mà đến, lại còn muốn lấy đồ mang đi. Ấy ta muội, giúp đỡ nhị ca được không? Lão thái thái gọi Hoàng Lưu Phi là nhị ca, trước đó đã cảm thấy kỳ quái, không lẽ bà ta cũng là động vật thành tinh? Ngô Phong suy đoán thân phận của lão thái thái thì giật mình. Hẳn là không sai. Lão thái thái sở dĩ gọi Lưu Phi là nhị ca, hẳn là tuân theo thứ tự ngũ đại tiên. Hoàng Lưu Phi gọi bà ta là tam muội, bà ta gọi hắn là nhị ca càng chứng minh quan hệ. Bạch tiên là con nhím, xếp vị trí thứ 3 ở trong ngũ đại tiên. Dân gian sùng bái ngũ đại tiên chính là cảm giác là sùng bái với yêu tiên, đều là bắt nguồn từ tư tưởng vạn vật đều có linh hồn. Ngũ đại tiên bao gồm hồ tiên tức là hồ ly, hoàng tiên là trồn tinh, bạch tiên là nhím tinh, liễu tiên là xà yêu, hôi tiên chính là thử tinh. Dân gian thường gọi là hồ hoàng, bạch tiễn hôi. Người ta tin rằng là ngũ đại bất tử gắn liền với cuộc sống của nhân loại từ lâu đời, là yêu nhưng cũng là tiên, là linh dị. Nếu như xâm phạm vào chúng để cho chúng bị tổn hại, chúng có thể dùng yêu thuật trả thù để cho con người bị trừng phạt bởi những tai nạn ở những mức độ khác nhau. Nếu như ngược lại mà tôn kính chúng thì sẽ được hưởng phúc. Đối với tín ngưỡng bạch tiên, việc thờ cúng trong dân gian khác nhau. Phần lớn người ta coi nó như là một linh vật để kiếm tiền, để chống bệnh tật. Theo truyền thuyết của dân gian, bạch lão thái thái chính là thần linh biến hóa từ con nhím mà thành, chủ yếu là để chữa bệnh giúp con người, đặc biệt là lại tinh thông vu thuật. Bạch lão thái thái trong truyền thuyết là một lão thái bà tóc trắng bạc phơ, mặt mũi nhăn nheo, chống một cây quải trượng trông hết sức hiền lành. Ở trên quải trượng của bà ta có treo một đống hồ lô, ở trong hồ lô luôn luôn tràn đầy những viên thuốc. Bạch lão thái thái y đức cao thượng, y thuật cao thâm. Nếu như là bách tính nghèo khổ tìm bà ta xem bệnh, bà ta không những không lấy một xu, thậm chí còn tặng thêm cả thuốc trị liệu. Bởi vậy, bạch lão thái thái thiện lương được dân chúng tôn trọng, lên hàng tiên ban. Thế nhưng hôm nay, Ngô Phong xem ra là sự tình cũng có cái giả, có cái thật. Bộ dáng tướng mạo thì đúng là hiền lành như thế đấy. Ấy thế nhưng, quả thật là tính tình của bạch lão thái thái có chút chanh chua quá. Y thuật cao siêu là thật đấy. Chứ nếu không, Lưu Phi khẳng định là sẽ không đến tìm bà ta. À, bà ta là muốn lễ vật gặp mặt. Vậy ta có cái gì cho bà ta đây? Thật là đau đầu. Có rồi, ta sẽ dùng cái này để đổi giải dược. Ngô Phong từ trong ngực móc ra viên lưu đan lúc trước mình chém thụ yêu mà lấy được. Sau đó bước vào. Bên trong gian nhà gỗ trang trí rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái ghế và một cái tủ ở bên trong đầy bình bình lọ lọ. Bạch lão thái thái đang ngồi bắt chéo chân thương lượng với Hoàng Lâu Phi. Hai người sau khi thấy Ngô Phong đi vào, ánh mắt đều bị viên bi yêu đan này hấp dẫn, thậm chí còn không cả nhìn hắn nữa. Bạch lão thái thái đưa mũi ngửi ngửi, không thể tưởng tượng nổi, giật mình. Đây là nội đan của cây tùng. Cho ta xem một chút. Nói xong, đi đến cầm, cẩn thận xem kỹ. Thật là hiếm có. Gốc cây tùng này mỗi một lần hút máu người thì sẽ gia tăng là 1 năm tu vi. Gốc cây tùng này đã có đến 99 năm tu vi, cộng với lượng thần 900 năm tu luyện. Bạch lão thái thái cười gằn. Đáng tiếc, nó chỉ còn thiếu máu một người nữa là có thể có đến 1000 năm tu vi, là có thể hóa hình người được rồi. Tiểu hòa tử, làm sao mà ngươi có thể có được thứ này? Ai, là ta chém thụ yêu lấy được đó. Ngô Phong cười lạnh nhạt. Bạch lão thái thái quan sát tỉ mỉ hắn một phen, khuôn mặt hiện lên vẻ xem thường. Chỉ bằng một tên phàm nhân như ngươi mà có thể làm được sao? Ai, có tin hay không thì tùy bà. Tóm lại là có đổi giải dược hay không đây? Ngô Phong cũng chẳng muốn giải thích. Bà ta tin mình thì sao chứ, có cái lợi ích quái gì đâu. Điều quan trọng là mình cần giải dược. Bây giờ Lưu Phi mới nói. Ê, hắn nói là nói thật đó, là chính hắn giúp ta biến hóa đó. Thì ra là vậy, là tuổi trẻ tài cao. Viên nội đan này làm thuốc dẫn rất tuyệt. Thật sự là ngươi muốn đổi với ta? Bạch lão thái thái đã thay đổi cách nhìn với Ngô Phong, hết sức kích động. Ngô Phong bị câu hỏi này làm cho sững sờ. Ấy, bà ta vẻ mặt này là có phải là vì đã ăn thua thiệt của ta quá hay không? Hay xem ra là ta quá đáng quá hay sao? Liệu có phải là trao đổi một viên thuốc giải dược là không ăn thua? Ngô Phong trong lúc do dự liền bị Hoàng Lưu Phi đưa tay cướp mất viên thuốc. Ê, ta muội, ta nói này, cái thứ đồ này là đồ rất tốt đó, là đồ rất tốt. Ngươi dùng một viên này đổi lấy một viên giải độc là không công bằng một tí nào, có đúng hay không? Người xem là có đúng hay không? Bạch lão thái thái quay lại nhìn một hồi. Vậy người muốn như thế nào? Lưu Phi nhếch mép cười. Ấy, ta muội của ta tâm địa là rất tốt. Ấy, giống như là Bồ Tát sống, luôn luôn cứu giúp mọi người. Sợ rằng chúng ta không đem vật trao đổi thì ta muội cũng vẫn cứ cho thuốc cứu người. Nói đổi thì xem ra là khách khí quá. Yêu đan này là tặng cho người đó. Nói xong vẫn cứ dúi yêu đan vào trong tay của bạch lão thái thái. Ngô Phong thầm giơ ngón tay cái. Cào thủ. đúng là lão trồn thành tinh, nhạy bén hơn người, đặc biệt là rất biết nói chuyện. Hoàng Lưu Phi cũng đã biết rõ tình hình tính tình của Bạch Lão Thái Thái, ưa mềm chứ không có ưa cứng, không khác gì là một con lừa vậy. Bạch Lão Thái Thái nghe hắn nói, rất vừa ý mình, vui vẻ mỉm cười. Được rồi, nhị ca, xem như ngươi biết ăn nói đó. Nói đi, ngươi muốn gì? Hoàng Lưu Phi nhếch miệng cười nói. Ê, bỏ đi. Là lâu rồi không đến thăm tam muội, là nhị ca không ra gì. Hãy coi như đây là quà gặp mặt. Vậy thì thôi quên đi. Ấy kìa tam muội, đừng mà. Hãy có thể cho ta hai cái không tật trường sinh đan không? Cái đó là rất tốt. Lưu Phi mỉm cười nói. Ngô Phong vừa nghe vậy liền sững sờ. Là không tật trường sinh đan chính là thứ đan dược khiến cho thi thể của Hải Thanh Hòa Thượng không hư thối. Bạch Lão Thái Thái tại sao lại có thứ này? Không lẽ... Bạch Lão Thái Thái nói đến đây thì vẻ mặt khó xử. Này, nhưng mà ta chỉ còn có mỗi hai viên không tật trường sinh đan. Hoàng Lưu Phi nghe vậy thì kính cẩn. Ấy, vậy thì ta thật sự là rất cảm ơn, đa tạ tam muội. Hay lắm. Bạch Lão Thái Thái đi đến trước tủ gỗ. Người đó thật sự là rất biết moi đồ. Từ bên trong bình móc ra hai viên kim đan cùng với một bao thuốc bột đưa cho Lưu Phi. Hoàng Lưu Phi nháy mắt với Ngô Phong, khóe miệng mỉm cười, dáng vẻ rất hài lòng. Ngô Phong cũng gật đầu giơ ngón tay cái khen. Nhưng hiện tại trong đầu của Ngô Phong hiện lên hình ảnh của Hải Thanh Hòa Thượng bị đối xử thô bạo. Nghĩ đến đây không nhịn được mà hỏi. Bạch Lão Thái Thái, ta hỏi một chuyện này, bà có biết một người tên là Hải Thanh Hòa Thượng hay không? Bạch Lão Thái Thái hết sức kinh ngạc. Nhìn hắn, tại sao ngươi lại biết kẻ đó? Chương 35, Hải Thanh Hòa Thượng. Ta nghe một lão già kể lại, sự tình bi thảm ở Thiên Tàn Lĩnh là có quan hệ với hắn đó. Ngô Phong vừa nói xong, Bạch Lão Thái Thái tức đến toàn thân phát run, đập bàn một cái. Nói bậy! Ngô Phong và Lưu Phi giật mình, không nghĩ tới bà ta lại phản ứng dữ dội như vậy. Không gian ở trong phòng rơi vào trầm mặc. Một hồi lâu, Bạch Lão Thái Thái mới thở dài, khuôn mặt đầy đau buồn. Dường như chuyện Hải Thanh Hòa Thượng là cái nút thắt ở trong lòng của bà ta vậy. Hải Thanh Hòa Thượng là người tâm địa thiện lương. Cả đời chưa từng tổn thương ai. Kể cả quét nhà, con sâu cái kiến cũng được nâng niu che chở. Năm đó trước khi bà ấy biến hóa, đã từng gặp, Hải Thanh Hòa Thượng đã từng cứu bà ấy một lần. Bà ấy sau khi biến hóa vì để báo đáp, đã đưa cho hắn một viên là bách không bệnh tật. Lại chính là đan dược có thể trường thọ. Đây chính là thứ không tật trường sinh đan vừa rồi. Hải Thanh Hòa Thượng sau khi biết bà ấy có y thuật lại am hiểu việc luyện đan, cho nên đã học tập y pháp. Hắn là người thông minh, năng lực lĩnh ngộ cực lớn. Học tập bà ấy có một năm, đã học được đến 3 phần. Dần dần bệnh nặng nhẹ đối với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay, dư sức chữa trị. Nhưng hiện tại thiên hạ đại loạn, triều cương họa loạn, bách tính lầm than. Hải Thanh Hòa Thượng tâm địa Bồ Tát, nhìn dân chúng chịu khổ, rốt cục là không muốn ở đây nữa. Sau khi từ biệt, hắn vân du tứ phương, trị bệnh cứu người. Chỉ là sau khi hắn đến Thiên Tàn Lĩnh, Bạch Lão Thái Thái nói đến đây thì có chút nghẹn ngào. Báo quốc tự thắp hương sở dĩ linh nghiệm là bởi vì ở trong đó có chăn yêu ngàn năm. Báo quốc tự ban đầu chỉ là một ngôi chùa nhỏ. Chăn yêu ngàn năm đến Thiên Tàn Lĩnh hóa thân thành trụ trì của báo quốc tự. Dùng độc chăn hại người lại giải độc cứu người. Phương thức ác độc này chính là để muốn chiếm được danh vọng và hương hỏa, cũng là để phát triển báo quốc tự. Có một lần sau khi lão hạ độc, liền đi phương xa tu hành. Vốn định tu hành xong kiếm được một số tiền lớn, trùng hợp là Hải Thanh Hòa Thượng đúng lúc đó lại đến báo quốc tự. Hải Thanh Hòa Thượng dù học được y thuật của bà ấy ở đây, thế nhưng làm sao giải được độc trăm ngàn năm. Bạch Lão Thái Thái nghiến răng nghiến lợi. Kẻ ngu dốt kia cho rằng là Hải Thanh mang theo xui xẻo, sau khi chôn sống Hải Thanh còn dùng phương thức cực kỳ âm hiểm để mai táng. Người đáng thương lại rơi vào kết quả như vậy. Ông trời không có mắt. Từ đó về sau, ta ẩn cư tại Thường Sanh, không màng thế sự, cũng không còn bốc thuốc cứu người nữa. Ngô Phong nghe đến đây thì cảm khái. Thiên lý rõ ràng, nhân quả tuần hoàn. Bạch Lão Thái Thái biến thành bộ dáng như bây giờ thì ra cũng là có nguyên do cả. Bạch Lão Thái Thái cười. Chẳng yêu ngàn năm kia sau khi tu luyện trở về, thầy báo quốc tự hỗn độn thì tức giận bỏ đi, cũng không dùng thuốc giải để cứu người nữa. Những kẻ ngu dốt đó coi như là đền mạng cho Hải Thanh. Hay lắm. Vậy tại sao bà không đem thi thể của Hải Thanh mang rời khỏi Thiên Tần Lĩnh? Ngô Phong hiếu kỳ hỏi. Ta đương nhiên là muốn, nhưng hắn bị mai táng hết sức âm độc. Người tu hành kiêng kỵ nhất là dơ bẩn, cho nên ta không thể nào đem thi thể của hắn rời đi. Bạch Lão Thái Thái nói đến đây thì thở dài. Ngô Phong nghe lại chuyện cũ của Hải Thanh Hòa Thượng, trong lòng đối với Hòa Thượng thiện lương này rất thương cảm. Thật sự là người tốt thì không sống được lâu, cho dù là ăn trường sinh đan thì cũng chẳng thể thay đổi được số mệnh. Nếu như có tâm giết một tên trộm, người mãi mãi không thể lên thiên đàng. Cơ thể một người có thể chữa lành, nhưng tâm địa đen tối thì vĩnh viễn không bao giờ lành được. Này, ta giúp bà đem thi thể của Hải Thanh Hòa Thượng ở Thiên Tần Lĩnh mang về được không? Ngô Phong nghĩ thầm, Đạm Đài Sinh đến Thiên Tần Lĩnh lấy thi thể của Hải Thanh chỉ là vì hành vi hờn dỗi, vì không được người ta coi trọng. Thi thể đối với nàng mà nói không quan trọng, mà kiếm sĩ kia lại bị thương, chỉ cần đem thuốc giải uy hiếp thì nàng nhất định phải từ bỏ thi thể. Bạch Lão Thái Thái đứng bật dậy, kích động nắm chặt tay Ngô Phong. Thật sao? Hải Thanh Hòa Thượng luôn là nút thắt trong lòng ta. Nếu như người giúp ta, chỉ cần ta đủ khả năng, yêu cầu gì của người ta cũng đồng ý. Ngô Phong trầm ngâm. Hải Thanh Hòa Thượng là người thiện lương, vì hắn làm chút chuyện không tính là gì cả. Ta cũng không có muốn gì. Mặc dù ta tuổi còn trẻ, nhưng đối với thế đạo cũng rất thất vọng. Về sau ta chỉ muốn tìm một nơi thanh tịnh mà sống. Sau khi đi đến rừng Thường Xanh này, ta rất thích nơi đây. Nếu như có thể thì... Không đợi hắn nói xong, Bạch Lão Thái Thái cười. Không vấn đề gì. Tiểu hòa tử, chỉ bằng ngươi sắc phong nhị ca cứu ta, vì cứu người mà dùng yêu đan đổi thuốc, lại nói những lời này, ta biết ngay ngươi là người tốt. Ta hoan nghênh ngươi về sau mang vợ con đến đây sinh sống làm hàng xóm của ta. Ta sẽ đảm bảo một đời ngươi sinh sống vui vẻ. Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn bà. Đúng lúc đó ở bên ngoài cửa truyền đến âm thanh của Đạm Đài Xanh. Ta có thể vào không? Được rồi, vào đi. Đạm Đài Xanh đẩy cửa bước vào, mái tóc ướt sũng, trông xinh đẹp như đóa hoa sen mới nở. Mặc dù không trang điểm, cũng không có quần áo đẹp, nhưng tuyệt đối là xinh đẹp hơn người, là một vẻ đẹp trời sinh. Ba người cùng nhau kể lại câu chuyện cho nàng nghe. Nàng cũng đồng ý từ bỏ thi thể của Hải Thanh. Sau khi cầm thuốc giải, cáo biệt Bạch Lão Thái Thái, bọn họ quay về đống mồ hoang ở Thiên Tần Lĩnh. Kiếm sĩ mặc dù còn chưa tỉnh, nhưng trên mặt cũng không có đau khổ. Mạnh Hùng thì nằm lăn ra gáy o o. Trên người là những túi đựng đồ ăn, còn có cả bầu rượu. Có ăn có uống, trông không giống người bị thương một tí nào. Này, tỉnh dậy. Đạm Đài Sinh mỉm cười. Tiểu thư, đã về sao? Có lấy được thuốc giải không? Mạnh Hùng dụi dụi đôi mắt cho tỉnh ngủ rồi chồm dậy. Lấy được, mau tháo băng vải của kiếm thúc, ta bôi thuốc cho hắn. Thuốc giải được rắc vào hai mắt đã phủ màng trắng của kiếm sĩ. Hiệu quả tuyệt vời, kiếm sĩ từ từ rút đi màng trắng ở trên mắt, cuối cùng khôi phục lại vẻ thanh minh. À, tốt rồi, tiểu thư. Đạm Đài Sinh mừng rỡ, nhìn Ngô Phong và Lưu Phi cảm tạ. Lúc đang nói chuyện, Mạnh Hùng đột nhiên đi đến, quỳ xuống trước mặt của Ngô Phong. À, sư phụ tại thượng, xin nhận của đồ nhi một lệnh. Nói xong, liền muốn dập đầu. Ngô Phong vội vàng đỡ dậy. Hảo hán, xin đứng lên. Lúc trước chỉ là lời nói đùa thôi, không cần để ý. Mạnh Hùng bây giờ đã hoàn toàn phục, ôm quyền chắp tay kích động. Pháp sư, ta là mãng phu thô tục, không biết nói lời văn chương. Nếu như về sau có việc gì cần đến Mạnh Hùng, ta muôn chết không từ chối. Một canh giờ sau, kiếm sĩ cũng hoàn toàn tỉnh lại, nói lời cảm tạ với Ngô Phong. Xin từ biệt tại đây. Các người cứ đi theo khe sâu này mà xuống núi. Ngô Phong còn việc phải làm, cũng không muốn chậm trễ thời gian thêm nữa. Pháp sư, Hoàng huynh đệ, hai người các ngươi nếu như không có việc gì, chi bằng đi theo chúng ta về Hắc Phong trại làm khách, để cho chúng ta tận nghĩa báo đáp. Mạnh Hùng đi đến thành khẩn nói. Nguyên bản Đạm Đài Xanh như đang có điều gì suy nghĩ. Nghe Mạnh Hùng nói như vậy, ánh mắt đầy chờ mong nhìn về phía Ngô Phong. À, ta còn việc phải làm. Sau này nếu như có cơ hội, nhất định ta sẽ đến làm phiền Hắc Phong trại một phen. Ngô Phong ôm quyền cười nói. Ai, sau này có việc tìm người hỗ trợ. Vậy làm thế nào để tìm được người đây? Đạm Đài Sinh cướp lời. Câu hỏi rất rõ ràng, nhưng khuôn mặt ửng hồng đã bán đứng nàng. Ta thường đi đến Tân An Thành để tìm việc làm. Nếu như còn có duyên, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó. Ngô Phong nhìn dáng vẻ của nàng xấu hổ, mỉm cười đáp. Vậy được. Từ biệt. Được rồi, từ biệt. Khoan đã, tiểu thư. Ngô Phong đột nhiên xoay người, nhìn về hướng Đạm Đài Xanh ở phía xa. Sao vậy? Đạm Đài Xanh quay người lại nhìn hắn. Vì mục tiêu, phải cố gắng lên, nữ hiệp Đạm Đài. Đạm Đài Xanh trong thoáng chốc nhìn lên, lại hiện lên vẻ bối rối. Chương 36, ban thưởng kỳ quái. Mặt trời dần dần ngả về tây, Ngô Phong và Lô Phi đi về đến báo quốc tự ở trên Thiên Tàn Lĩnh. Bởi vì sợ dơ bẩn, cho nên Ngô Phong một mình tiến vào bên trong đại điện. Ở bên trong đại điện vô cùng hỗn loạn và bừa bộn, việc nguy hiểm đã xong. Nhưng đi vào vẫn có không khí quỷ dị, tràn đầy mùi hôi thối khó ngửi làm cho người ta buồn nôn. Hắn đi vòng qua cái đầu của Bạch Mao Cương Thi bị chặt lăn ở trên đất, đi đến trước thi thể của Hải Thanh Hòa Thượng. Thi thể cũng không thay đổi gì so với lúc trước, dáng người vẫn cứ gầy yếu, một khuôn mặt vẫn vặn vẹo làm cho người ta nhìn mà đau lòng. Ngô Phong cúi đầu thật sâu tế bái, sau đó cúi người chặt đứt xiềng xích trói buộc Hải Thanh Hòa Thượng, đồng thời cởi bỏ tấm vải tẩm máu chó đen quấn ở trên người hắn. Một màn thần kỳ phát sinh. Hải Thanh Hòa Thượng dường như sống lại. Lông mày đang nhíu bỗng nhiên từ từ giãn ra một cách vô cùng thần kỳ và ma quái. Đúng lúc này, Ngô Phong đột nhiên cảm giác có chút xuất thần. Trước mắt một lần nữa từng đoàn sương mù xanh biếc hiện ra. Bên trong sương mù, mồ hoang mọc san sát. Bên trong những nấm mồ hoang lại xuất hiện quái vật bốn tay, sáu mắt. Tay đang cầm cản thi bí lục. Cản thi bí lục chậm rãi mở ra. Một dòng chữ vàng được viết ở trên đó. Một việc tốt phải được làm bởi một người tốt. Cuộc đời Hải Thanh Hòa Thượng cùng với Bạch Lão Thái Thái giống nhau. Lại một lần nữa xuất hiện bốn cái thẻ bài màu đen thần bí. Nhưng bây giờ khác với lúc trước, đó chính là có được hai lần lựa chọn. Phấn quang và kim quang hiện lên. Phẩm cấp giám định là đạo cụ cấp thần khí tối thượng. Vật phẩm thứ hai là sử thi đạo cụ. Phẩm cấp là thượng cấp. Khác với trước đây, sương mù sẽ từ từ tán đi, sau khi tỉnh dậy sẽ nhận được phần thưởng. Nhưng lần này sương mù lại chậm chạp không tiêu tan. Sau đó, kiếm gỗ đào từ trong ngực áo của Ngô Phong bay ra. Kim quang biến mất. Ban thưởng đạo cụ sử thi hiện ra là một tấm gỗ đào hình chữ nhật rất to. Chuôi kiếm gỗ đào hòa cùng với tấm gỗ làm một thể. Nhưng sau khi hòa cùng không bao lâu thì hiện lên âm thanh vỡ vụn. Theo tiếng vỡ vụn vang lên, ở bên mặt ngoài xuất hiện những vết rạn nứt, nơi đó lập lòe kim quang. Cuối cùng đánh đùng một tiếng, chỗ vết rạn vỡ nát. Phẩm cấp giám định là đạo cụ sử thi tối thượng cấp. Ngô Phong đến đây thì giật mình bừng tỉnh. Trước mắt hắn xuất hiện một thanh kiếm màu đen cắm trên mặt đất. Khắp nơi đều là những mảnh vụn. Thanh kiếm màu đen vừa dài vừa rộng. Hai bên mũi kiếm đều cùn. Đến cả mũi kiếm cũng cùn. Trên thân kiếm có một đường vân đặc biệt màu đỏ sậm. Ngoại hình của thanh kiếm trông bá đạo, thập phần làm cho người ta khiếp sợ. Ngô Phong đi đến trước thanh kiếm màu đen. Tay vừa chạm vào chuôi kiếm thì cả người lạnh toát, không khỏi rùng mình một cái. Hắn ổn định lại tinh thần, một tay nắm chặt lấy chuôi kiếm, dùng sức kéo nó lên, nhưng liên tiếp thử mấy lần, thanh kiếm không hề nhúc nhích. Là một thanh kiếm thật nặng đó. Ngô Phong siết thật chặt đai lưng, hai tay nắm chuôi kiếm hét lớn một tiếng, vận lực từ trong đan điền truyền vào hai tay phát lực ở dưới chân, gạch cũng bắt đầu vỡ vụn. Thanh trọng kiếm nguyên bản không nhúc nhích, giờ phút này từ từ rung lên, rồi cuối cùng theo tiếng hét của hắn, phá đất mà lên. Trong nháy mắt rút kiếm, kiếm pháp và kiếm chiêu tràn ngập trong đại não của Ngô Phong. Cùng lúc đó, trọng kiếm màu đen cũng biến hóa, biến thành trọng lượng mà hắn có thể khống chế được. Ngô Phong đã bắt đầu tiếp thu chiếm kiếm chiêu và kiếm pháp ở trong đầu. Nhìn trọng kiếm màu đen ở trong tay, khóe miệng nhếch lên hồ lớn. Trọng kiếm không có mũi, chỉ phòng thủ không tấn công. Hai tay mạnh mẽ múa kiếm, nhắm ngay tượng thần đã bị tàn phá ngả nghiêng chém tới. Một đạo hào quang màu đỏ sậm đánh ra. Lúc ấy, dường như phát ra tiếng rồng ngâm, tiếng hổ gầm ghê sợ. Chỉ thấy một tiếng vang thật lớn, tượng thần bị hào quang kia đánh trúng, sương mù màu xám dâng lên. Tượng thần vỡ nát, đá vụn bay khắp nơi. Hay lắm. Mặc Long trọng kiếm, có thể chảm yêu trừ tà ma, không hổ là cực phẩm trong cực phẩm. Một kích vừa rồi là tiêu hao đến thập phần khí lực. Ngô Phong một lần nữa cắm Mặc Long trọng kiếm trên mặt đất thở hổn hển. Một lúc hắn xoay người, nhặt lên cản thi ghi chép, chính là cản thi bí lục. Ở bên cạnh đó xuất hiện một cái đỉnh lô màu tím. Hắn tò mò mở ra nắp đỉnh lô. Ở trong lô, khói mù lượn lờ, mùi dị hương xông vào mũi, làm cho người ta ngửi thấy thì như say như si. Hàng loạt những kỹ thuật luyện vu cổ tràn vào trong đầu, bao gồm có kim tầm cổ, xà cổ, thực vật cổ. Sau quá trình hấp thu tiêu hóa, cổ thuật lấy kim tầm cổ độc là nhất. Cổ vương xâm nhập vào trong bụng người sẽ ăn dạ dày của người. Sức chống cự cực mạnh, có thể kháng được cả thủy hỏa. Thời cơ luyện cổ cũng vô cùng quan trọng, là phải lựa chọn vào âm lịch mùng 5 tháng 5. Khí độc thịnh nhất, lúc này trùng độc mới đạt đến độc tính tốt nhất, thích hợp cực kỳ để luyện cổ. Tục ngữ có nói 10 con chó chỉ một con ngao, 100 con trùng chỉ một con cổ, 100 con độc trùng thả cùng một chỗ cắn xé, cuối cùng con còn lại là cổ vương. Độ khó cũng không kém gì luyện đan. Độc trùng cũng có yêu cầu, nhất định phải là loại độc trùng ở trên cạn. Mà cổ thì cũng nhất định phải là độc cổ. Làm thuốc giải hay thuốc dẫn đều được. Nhưng dược tính của cổ vương thì hiệu quả cao hơn hẳn những dược tính bình thường không biết bao nhiêu lần. Thứ mà cổ vương bài tiết ra vô sắc, vô vị, thu thập lại chế thành bột phấn, hạ vào trong thức ăn. Người nào ăn phải thì ngực bụng sẽ đau căng, thất khiếu sẽ thổ huyết, miệng mũi đều lưu trùng, cuối cùng đau khổ mà chết, hóa thành một đám huyết thủy, chỉ còn lại tim gan rỗ như tổ ong. Bình thường luyện cổ cần phải đến 77-49 ngày, mỗi một ngày đều phải cho độc trùng mới vào. Những ghi chép này ban thưởng không hề tầm thường. Dùng cái đỉnh lô này luyện cổ rất nhanh, không cần đến 77-49 ngày, mà chỉ cần đến một ngày là xong. Sau khi mở nắp, sương khói màu hồng cùng dị hương khuếch tán ra, mùi thơm hấp dẫn toàn bộ kịch độc và độc trùng trong vòng trăm dặm đều phải đến đây. Chỉ trong vòng một đêm, các loại cổ trùng cắn nhau mà chết, cuối cùng sinh ra cổ vương. Cổ vương và đám cổ trùng luyện hóa một ngày là có thể hóa ra cổ độc. Ngô Phong cau mày, bắt ấn quyết, miệng khẽ niệm: Tam hồn quy tả, bảy phách quy hữu, mau mau đứng dậy, nghe ta ra lệnh, đứng lên. Ngô Phong triệu hồi ra người giấy, ôm lấy thi thể của Hải Thanh Hòa Thượng, mình vác Mặc Long trọng kiếm đi ra ngoài điện. Chủ nhân, thế nào rồi? Hoàng Lưu Phi nghe tiếng vang, khuôn mặt kinh hoàng chạy vào xem xét tình trạng. Ta không sao. Ngô Phong cười đáp, bộ dáng sinh long hoạt hổ. Ấy, đây là bảo bối gì vậy? Hoàng Lưu Phi cảm thấy Mặc Long trọng kiếm uy áp tỏa ra, nhìn không chớp mắt. Đây là vũ khí của ta, là Mặc Long trọng kiếm, là xuất phát từ rừng Thường Xanh, đã hoàn thành tâm nguyện của Bạch Bà. Bây giờ ta muốn về Tân An Thành. Hai người ra khỏi chùa Báo Quốc. Ngô Phong đi tới trong rừng, đem nắp đỉnh lô chứa cổ vương mở ra đặt ở giữa rừng. Mặc dù hôm nay không phải là ngày mùng 5 tháng 5, nhưng có còn hơn không. Thế gian hiểm ác, thêm một vật phòng thân càng tốt. Trên đường, Lưu Phi cũng tò mò hỏi về vu cổ thuật, mao sơn thuật và vấn đề trảm yêu trừ ma. Ngô Phong cũng không thể nói thật, nói hồn mình xuyên không đến đây thì có mà các vàng người ta cũng chẳng tin, liền viện cớ nói qua loa, nói mình được cao nhân chỉ điểm. Đi đến Thường Xanh Lâm, sau khi an táng thi thể của Hải Thanh Hòa Thượng xong, sáng sớm hôm sau, về đến chỗ đặt đỉnh lô ở trong Thiên Tàn Lĩnh. Hai người tiến vào thì hoa mắt choáng váng. Trong khu rừng ảm đạm chết chóc, trên đám lá khô rải rác những thi thể rắn độc, bọ cạp và các loại trùng độc. Càng đi sâu vào chỗ cất đỉnh lô chứa cổ vương, thi thể của độc trùng càng nhiều, cuối cùng quả thật là chẳng còn chỗ mà đặt chân. Ngô Phong bất đắc dĩ tung ra người giấy dọn đường. Cho đến khi đi đến vị trí để đỉnh lô, Ngô Phong dùng mình, chỉ thấy thi thể độc trùng đã chết chất thành đống, cao một thước. Sở dĩ chất cao như vậy, chủ yếu là thi thể rắn độc trong lúc bọn chúng cắn nhau, quấn nát thành một đoàn. Có con rắn thậm chí chui vào con bụng của con khác mà phá nát, lại thêm những thi thể độc trùng khác lít nhít kinh người. Mà cổ vương thì đứng ở trên đó nhấp nháy tỏa sáng. Lưu Phi thốt lên: Ê, bảo vật thật lợi hại. Ngô Phong cắn chặt răng, quả thật hình ảnh trước mắt làm cho hắn ám ảnh. Dùng người giấy đem gỡ cổ vương xuống quan sát một chút, chỉ thấy cổ vương là một con bò cạp, màu sắc vô cùng đặc biệt, đôi gọng kìm to đến cỡ nửa người, đôi chân màu đỏ tươi vẫn còn đang chảy xuống nọc độc màu đen, giờ phút này đang nằm ngây ngất ở trong đỉnh lô. Ngô Phong cắt ngón tay giữa, đem máu nhỏ lên người cổ vương. Bò cạp lập tức tham lam hút máu. Sở dĩ làm như vậy là bởi vì máu tươi của người luyện cổ nhỏ lên người cổ vương, có thể để cho cổ vương luôn nghe theo lệnh mình. Cổ vương độc tính cực mạnh, nhưng cũng không phải là không có thuốc chữa. Muốn giải độc, chỉ cần dùng máu của người luyện cổ trong vòng một nén nhang là có thể hòa giải. Tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Hai người mỉm cười rời khỏi khu rừng núi hoang sơ đáng sợ này mà quyết định quay về thành Tân An. Hết tập 6. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.